Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Có Cần Lấy Chồng Không, tác giả Ức Cẩm, thể loại hài hước lãng mạn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang hivblog.com. Giới thiệu: Ức Cẩm là một nhà văn nữ Trung Quốc với không ít tác phẩm đã trở thành trào lưu mới trên các diễn đàn yêu truyện. Những tác phẩm của cô mang đậm bản chất cá nhân, văn phong hài hước, hóm hỉnh. Tuy có chút biên sầu, nhưng thường là những cái kết có hậu. Với các tác phẩm tiêu biểu như Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang, Độc Dược Phòng Bán Vé, Có Cần Lấy Chồng Không, Chúng Mình Lấy Nhau Đi. Nội dung truyện: trước kia, cứ nhắc đến việc gả chồng, Đỗ Lôi Ti chắc chắn sẽ hoảng sợ mà trốn tránh. Lấy chồng có gì hay ho đâu, tổ chức hôn lễ phải tiêu tiền như nước, sinh con ra còn phải nuôi, bất cẩn một chút là dán người sổ ra, chưa biết chừng sẽ có một con hồ ly ở đâu nhảy bổ ra, cướp mất chồng bạn, chiếm mất con bạn, không lấy, tuyệt đối không lấy. Nhưng vận mệnh chính là sợ cái gì thì nói lại cho bạn gái đó. Đang yên, đang lành, đi trên đường mà cũng gặp phải người lạ cầu hôn. Kim cương lóa mắt bày trước mặt, anh chàng đẹp trai quỳ một gối, ánh mắt rất chân thành. Tiểu thư, xin hãy lấy tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn là có đài truyền hình nào đó đang quay tiết mục mới, mời một ngôi sao đến tỏ tình với người qua đường. Thời buổi khủng hoảng tiền tệ này, người làm chương trình truyền hình cũng vất vả quá à. Thế là tốt bụng nhận lấy những kim cương, mới phát hiện ra mọi thứ đều là thật. Kim cương là hàng chính gốc Nam Phi, chú rể là con rùa vàng, hàng thật, giá thật.